Thú y Lạc Tân, chương 14, giải quyết, gocchuyenaudio.com. Đại thẩm béo cứ la hét như vậy, là mọi chuyện đang yên lặng lại bắt đầu dương cung bạt kiếm hai bên không ai nhường ai, xung đột hết sức căng thẳng lúc này Triệu lão hán mang theo Lý Chính lo lắng chạy tới, Lý Chính nhìn tư thế này không khỏi nhíu mày lớn tiếng quát. Muốn nháo cái gì, nếu trong địa phận mình quản hạt xuất hiện ác đấu, địa vị nơi này của hắn cũng ngồi không vững. Đại thẩm béo lết tới bên người Lý Chính kêu khóc. Lý Chính a, người thiếu gia muốn hại chết người toàn thôn, còn muốn giết ta diệt khẩu a, Lưu Thủy Sinh làm sao để yên. Cái bà điên nhà ngươi nói nhăng gì đấy? Rõ ràng là các ngươi càn quấy, Lý Chính ngài đến thật kịp lúc những người này muốn cướp đoạt gà nhà chúng ta. Béo đại thẩm vừa muốn nói tiếp Lý Chính lại không kiên nhẫn. Nói nhao nhao cái gì? Không nói rõ ràng chỉ biết cãi nhau hay sao? Mụ béo nhất thời á khẩu, mà tên cao gầy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị nói con gà bệnh với gà chết nhắc trước mặt Lý Chính. Lý Chính, không phải chúng ta nháo sự, mà do thiếu gia gà có ôn dịch chúng ta nghĩ muốn giết A Triệu Thanh Hà trước hành lễ với Lý Chính, lúc này mới nói. Là ai nói gà này có gà ôn dịch? Lý Chính nhìn Triệu Thanh Hà hành lễ với mình, nguyên bản mi thanh mục tú giờ nhìn có chút văn nhân khí độ. Chợt nhớ tới Triệu Thanh Hà chị Ngưu nhà Trương Đại Giang, không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hà một cái. Tên cao gầy trách móc nói, Lý Chính, ngài nhìn gà đều bệnh chết, một con héo héo cũng muốn chết, không phải là gà ôn dịch chứ gì nữa. Triệu Thanh Hà nhìn hắn chỉ vết thương yết hầu trên con gà chết cười đến ý vị thâm trường. Triệu Thanh Hà vốn đã cho người thiếu gia mang đi chôn hết, việc còn chưa xong thì đột nhiên đã bị một đám người vây cong. Tên cao gầy cũng hiểu được vội vàng cãi cọ nói. Con gà này là sau khi chết mới xé ra, Triệu Thanh Hà chọn mi. Người thật ra có thể biết mọi sự rõ ràng như vậy, không biết đã theo dõi bao lâu. Đại thẩm béo một bên đã sớm nín không được muốn nói, lúc này đắc ý. Chúng ta đã sớm đoán được sẽ có việc như vậy xảy ra, vừa đẻ trứng đã bắt đầu nhìn chăm chăm. Nga, Triệu Thanh Hà cái gì cũng chưa nói, chỉ kéo dài thanh âm cười. Tên cao gầy vừa nghĩ không tốt, hấp tấp đem đại thẩm béo kéo ra phía sau, Lý Chính cũng không khỏi nhíu mày. Đại thẩm béo không có rõ ràng, nhìn đến bộ dáng của tên cao gầy thì không dám lên tiếng nữa. Tên cao gầy nhanh nhẹn hiểu được vội vàng nói. Lý Chính, gà ôn dịch cần nhanh chóng xử lý, nếu không trong thôn đều gặp họa A Triệu Thanh Hà hừ lạnh nói. Chỉ dựa vào hai con gà đã nói gà ôn dịch đại thúc ngài cũng là thú y, tên cao gầy cũng không cam yếu thế. Ta mặc dù không phải thú y, nhưng gà này bệnh chết không phải gà ôn dịch thì là cái gì? Triệu Thanh Hà lạnh lùng nói. Nếu không phải thú y vậy đừng có phán đoán lung tung. Gà thiếu gia đúng là bị bệnh, nhưng không phải ôn dịch có thể chữa khỏi. Các ngươi lại vội vàng kết luận cũng không nói cho Lý Chính biết, liền tụ tập một đám người tiến vào nhà dân, đốt sát đánh cướp, các ngươi trong lòng còn có vương pháp còn có Lý Chính sao? Đại thẩm béo nóng nảy, chỉ vào mũi Triệu Thanh Hà chửi ầm lên. Ngươi đây là đổi trắng thay đen, các ngươi lòng dạ hiểm độc, gà bị bệnh không nhanh chóng mang đi thiêu hủy còn muốn giữ lại để gà toàn thôn đều đem đi chôn cùng sao? Lý Chính a, những người này bản thân không tốt lành cũng muốn kéo mọi người giống vậy, toàn thôn không nhiều cũng ít gà, bọn họ đều muốn hại chết. gocchuyenaudio.com, gà là mệnh căn tử của nông dân chúng ta, bọn họ muốn tất cả chúng ta tán ra bại sản a, Triệu Thanh Hà nhíu chặt lông mày tránh nước miếng phun tới mặt. Vô luận người hay vật đều sinh bệnh, hay là chỉ cần sinh bệnh đều phải liền chết cháy. Đại thẩm, nếu ngươi dám làm như vậy, không cần ngươi nói, ta lập tức đem hà của thiếu gia toàn bộ đi thiêu chết. Chính là nếu gà nghiêu heo hoặc là người bị bệnh tất cả đều thiêu chết. Đại thẩm béo nhất thời trợn tròn mắt, ai dám nhận lời này a, tên cao gầy nói nhanh. Người thiếu gia vừa mới tự mình thừa nhận bệnh này lây bệnh còn có thể chết, nếu tất cả không mang đi thiêu hủy không phải là gà toàn thôn bị họa hay sao? Triệu Thanh Hà không trực tiếp trả lời mà nói với Lý Chính. Lý Chính, gà giống như người cảm nhiễm phong hàn vậy, quả thật truyền bệnh trong không khí, nếu trị liệu trễ sẽ chết. Nhưng chỉ cần trị liệu kịp thời sẽ không đáng ngại, chưa bao giờ nghe nói ai bị nhiễm phong hàn phải lôi ra ngoài thiêu chết. Gà mặc dù không phải chân quý như con người, nhưng cũng đồng dạng như thế, nếu không sau này trong thôn ai còn dám nuôi súc vật. Lý Chính nhìn con gà héo héo đang muốn tắt thở, nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói. Gà này thật có thể chỉ, Triệu Thanh Hà chắc chắn, có thể, Tiếu Phúc đã đi thị trấn mua thuốc, chỉ cần dùng thuốc 5 ngày sẽ lành bệnh. Chàng gà thiếu gia rời xa thôn xóm, chỉ cần xử lý thỏa đáng sẽ không làm cho gà trong thôn lây nhiễm khí bệnh. Hơn nữa, bệnh này quan trọng phải dự phòng, lát nữa ta có thể viết cái phương thuốc cho mọi người đề phòng vạn nhất. Lý Chính gật gật đầu, cái cân tiểu ly bắt đầu khuynh đảo nghiêng về hướng thiếu gia, tên cao gầy thấy tình thế không ổn, vội nói. Lý Chính, việc này không thể nghe một phía của tên tiểu tử này nói, hắn thì biết cái gì. Đừng chờ cho toàn thôn gà bị hỏa, sẽ muộn. Lưu Thủy Sinh cả giận nói, Thành Hà có thể trị cho Ngưu nhà Trương Đại Giang mọi người ở đây đều biết. Hắn nói có thể trị gà nhà chúng ta là có thể chữa. Người không cho thử chỉ muốn giết muốn đốt nhà chúng ta rốt cuộc thù ngươi cái gì, chỉ muốn đem chúng ta bước đến tuyệt lộ. Tiếu Triệu Thị khóc lớn lên, mạng của ta thật khổ a, trong nhà vừa mới khởi sắc đã có người muốn lấy mệnh chúng ta a, rõ ràng có thể trị lại không cho trị bắt phải giết chết, đây là không cho chúng ta sống a. Người Tiếu gia ai cũng nhớ dựng chàng gà này có bao nhiêu vất vả, mà những người này không phân tốt xấu lại muốn cướp đoạt, trong lòng bi phẫn không thể không kìm được nước mắt. Lắp bắp rất là thê thảm. Tiếu Hoa mở to đôi mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Chính. Lý Chính ba bá, mẹ ta nói ngài là người công chính nhất thiên hạ, gà nhà ta thật sự có thể chữa khỏi, không cần thiêu chết gà nhà ta có được không? Ex ôi, Tiếu Hoa cưng ghê, biết nịnh người này, nói xong liền quỳ trên mặt đất đối với Lý Chính dập đầu thật mạnh, mới mấy cái trán đều đỏ. Nhưng người thiếu gia thấy vậy cũng đều quỳ xuống dập đầu. Lý Chính vội vàng ngăn cản lại nói, làm sao lại tới mức này, ta cũng không phải đồ ngốc. Nếu có thể chữa thì làm sao có thể ngu ngốc như vậy mà giết nhiều con gà như vậy. Trước đó là do ta không biết, hiện giờ ta đã đến đây dĩ nhiên không để cho kẻ khác lung tung làm bậy. Lý Chính hung hăng trừng mắt nhìn mấy người nháo sự, mấy người này cũng biết đối lý không khỏi cúi thấp đầu. Tên cao gầy cùng đại thẫm béo càng thêm nóng nảy, chẳng lẽ việc này cứ vậy mà cho qua. Góc chuyện audio.com Vậy việc bọn hắn làm trong khoảng thời gian này không phải tự làm bận rộn, trong mắt truyền A truyền tính toán. Lúc này Triệu Thanh Hà nói, Lý Chính, cho ta thời gian 5 ngày, nếu có thể chữa khỏi thì không chỉ thiếu gia, sau này toàn bộ Thúy Sơn thôn chúng ta đều có lợi thật lớn. Nguyên bản Lý Chính không muốn làm quyết tuyệt nên tạm thời đồng ý không xử lý gà bệnh, nhưng cũng không có nghĩa là buông tha. Mà nghe Triệu Thanh Hà nói như thế không khỏi tò mò. Chỉ giáo cho, tất cả mọi người đều biết nuôi gà như thế này thì tiền lời ra sao, không thể so sánh với làm ruộng vất vả với làm nhiều ruộng. Sở dĩ mọi người không dám tăng diện tích nuôi dưỡng bởi vì cảm thấy phiêu lưu rất lớn, sợ bị bệnh mà của cải có được cũng bị mất. Mà chàng nuôi gà của Tiếu gia trước đó xem như nơi làm thí điểm, nếu nuôi dưỡng thành công, sau này toàn bộ Thúy Sơn thôn có thể mở rộng. Bởi vậy chẳng phải là tạo phúc cho toàn bộ Thúy Sơn thôn. Nếu nuôi thành quy mô chúng ta có thể đem gà Thúy Sơn thôn chúng ta bán được đến kinh thành, làm cho mọi người đều biết đến gà Thúy Sơn thôn. Nửa lừa dối nửa sự thật mà nói, gà thiếu gia rất đáng chú ý, nếu thí điểm thành công thì tương lai vô hạn. Chỉ cần làm quan thì có dã tâm, chỉ cần Lý Chính tin hắn lần này mới có thể quan tâm mà duy trì chàng nuôi gà của thiếu gia, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Những người này đơn giản là đỏ mắt nên nháo sự, như vậy liền cấp cho họ cái quang cảnh, có cái khát khao để cùng phấn đấu mục tiêu, đem tầm mắt rời đi. Quả nhiên, Lý Chính nhãn tình sáng lên. Nếu thật sự có thể như thế, hắn sau này không chỉ mỗi làm Lý Chính thôi đâu. Có cái thôn phát triển tốt ngoài Lý Chính ra mà ngay cả huyện Thái gia cũng đi theo dính không ít quang. Lý Chính trong lòng có đắn đo, trên mặt vẫn như cũ nói. Gà ôn dịch thật sự rất đáng sợ, ta chỉ cho ngươi thời gian 5 ngày. Nếu không có tiến triển thì chớ trách ta không nể nhân tình. Người thiếu gia vừa nghe trong lòng liền mừng rỡ, liên tục khen Lý Chính công chính liêm minh. Là Thanh Thiên Đại Lão gia, đem Lý Chính cả người lâng lâng, sau đó một ngụm bảo bọn họ hào hào nuôi dưỡng, xem trọng bọn họ và vân vân. Đám người nháo sự thấy tình huống như vậy cũng biết hôm nay không được khí thế ỉu xìu. Vốn là khi dễ thiếu gia căn cơ thấp, hiện tại có Lý Chính làm chỗ dựa sao còn dám nháo sự, đều sôi nổi tàn ra. Đại thẩm béo mặc kệ, Lý Chính, vừa rồi Lưu Thủy Sinh muốn đánh chết ta, việc này ngài không thể không quản a. Lý Chính đang mộng đẹp thăng quan phát tài, bị lời này đánh gãy cả giận nói. Đánh chết chưa, không đánh chết kêu cái rắm, chết thì tìm ta. Nói xong, liền chắp tay sau đít ly khai. Mọi người đi rồi, diễn sướng cũng không đi xuống. Người thiếu gia tay vẫn cầm sẻng, vũ khí linh tinh như hổ rình mồi, Lưu Thủy Sinh uy hiếp nói. Còn không chịu bỏ đi, nếu không ta đem ngươi đánh chết rồi kêu Lý Chính đến phạt ta chứ. Đại thẩm béo vội vàng từ trên đất nhảy dựng lên, một bên ồn ào nói các ngươi chờ, một bên như lửa đốt mông bỏ chạy làm mọi người cười ha ha. Tên cao gầy vẫn như cũ chưa bỏ ý định, cho dù không diệt sạch gà thiếu gia, dược dự phòng bệnh này cũng phải do thiếu gia bỏ ra đi. Nếu không phải do bọn họ chúng ta cần gì phải ra tiền như vậy. Người thiếu gia cũng không dị nghị, dù sao cũng do gà nhà bọn họ. Nếu như vậy đã giải quyết thì thực may mắn, ta nhiều chút tiền cũng vui vẻ. Đang muốn đáp ứng, Triệu Thanh Hà ngăn cản, góc chuyện audio.com, chỉ cần mọi người đồng ý sau này nhà ai xúc sinh bị bệnh thì tự ra phí dụng cho dự phòng tật bệnh, như vậy số tiền này thiếu gia sẽ chi. Tên cao gầy nào dám đáp ứng, đến lúc đó Triệu Thanh Hà nói ra bao nhiêu thì ra bấy nhiêu tiền, hắn không bị người trong thôn mắng chết mới lạ, liền xám xịt ly khai. Tiếu lão hán là một người thành thực, do dự nói. Thanh Hà à, số tiền kia vẫn là để chúng ta ra đi, để cho người trong thôn ra tiền này, chúng ta trong lòng băn khoăn. Triệu Thanh Hà cười nói, tiền này ra thì cũng phải có giá trị, vì nhân tình nên đem Phương Tử đưa, về sau chàng nuôi gà chúng ta có thể thuận lợi chút. Không thể để mấy người này cho rằng đó là đương nhiên, sau này chưa biết gặp phải cái cực phẩm nào đâu. Cách chương.